Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 154, đúng dịp mà tới. Góc truyện audio.com, hít thở bầu không khí trong lành khi bước chân ra khỏi khu rừng sau 2 tuần liền đi lại trong rừng, mọi người trong nhóm của Lâm Phàm đều lộ ra cảm giác thoải mái. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cho nhóm bạn đều tỏ ra thoải mái cùng khoan khoái biểu lộ. Thành phố Fochi hiện ra trước mắt mọi người. Thành phố này cũng là mục tiêu lần này của nhóm Lâm Phàm và Satoshi, nơi có đạo quán của Pokemon hệ bay tồn tại. Mục tiêu của hai người là chiếc huy hiệu thứ 6 của đạo quán, huy hiệu Feather hay còn gọi là huy hiệu lông vũ. Chưa vào đến thành phố, các nhóm người túm năm tụm ba đông đảo mà xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Bọn họ có chung một đặc điểm, đều là vui vẻ mà hướng về khu ngoại ô của thành phố. Anh bạn trẻ, cho hỏi một chút, mọi người đây là đang đi đâu à? Kéo lại một người đi đường bình thường, Lâm Phàm dò hỏi. Các ngươi là huấn luyện ra đến đây lữ hành sao? Chẳng trách không biết được chuyện trọng đại diễn ra tại nơi đây. Nhìn trang phục lữ hành của nhóm Lâm Phàm, tên này diễn viên quần chúng lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó hắn tận tình mà chỉ bảo cho nhóm Lâm Phàm. Khi nghe xong, mọi người mới hiểu được vì sao mọi người nô nức kéo nhau đến ngoại ô thành phố. Đó là vì mọi người muốn đăng ký tham gia cuộc thi được tổ chức hàng năm cho các nhà huấn luyện Pokemon hệ Flying ở thành phố này và các huấn luyện gia của thành phố khác tranh tài. Còn đa số mọi người thì là đi đến sớm để lựa chọn vị trí đẹp để có thể quan sát toàn cảnh cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn nhất của thành phố này. Nhóm của Lâm Phàm có thể nói là đến được quá đúng. Dịp hội thi chỉ diễn ra trong một ngày này vào mỗi năm nên công tác có phần gấp gáp. Chỉ có một buổi để đăng ký dự thi, đó là vào buổi sáng cùng ngày của ngày diễn ra hội thi. Chính vì thế mà mọi người không thể không đổ xô đến ngoại ô thành phố nơi diễn ra cuộc thi để giành quyền đăng ký chờ đợi đến buổi chiều thi đấu. Nghe đến đây, vốn luôn thích tham gia náo nhiệt Satoshi lập tức dẫn đầu đoàn mà chạy vội về địa điểm đăng ký dự thi để đăng ký. Không có việc gì làm, cùng với đó là mang tâm lý thư giãn giải trí sau những ngày dài tập luyện, Lâm Phàm kéo tay May đến địa điểm đăng ký. Lúc này hai người đã công khai quan hệ nên cũng không cần phải giấu giếm, vì dù sao qua thời gian dài như vậy có là ngốc thì mọi người cũng sẽ nhận ra hai người mờ ám. Ngày nào May cũng sáng sớm từ phòng Lâm Phàm cùng với Lâm Phàm đi ra nên không khó đoán việc hai người là một cặp, nhưng biết được một phần thực lực của Lâm Phàm cùng với Lâm Phàm cũng là bạn mình nên Brock quyết định làm ngơ cho đôi tình nhân trẻ tự nhiên. Mark thì khỏi cần nói, cũng biết tên này suốt ngày một tiếng Anh rể hai tiếng Anh rể gọi đến thật sự thuận miệng và vui vẻ, còn May những lúc như thế chỉ biết đỏ mặt mà lườm Lâm Phàm rồi đổ hết trách nhiệm để bại lộ cho hắn. Trong khi ngay sau đó đến tối chính May lại là người lẻn sang phòng hắn, chui rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Còn Satoshi thì chỉ quan tâm đến chiến đấu, hắn không có lý do gì mà đi quan tâm chuyện tình yêu trai gái của May và Lâm Phàm, hơn nữa hắn cũng coi Lâm Phàm là bạn nên càng không có lý do để can thiệp. Mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên và êm đẹp, theo chân đoàn người đến được nơi đăng ký, Lâm Phàm thấy đã có một hàng dài đến cả trăm người đứng chờ sẵn để đăng ký tham gia dự thi. Nhưng sau khi nghe quy tắc là mỗi huấn luyện gia chỉ có thể cho một con Pokemon duy nhất được tham gia dự thi, hơn nữa còn là cần thuần hệ Flying Pokemon mới có thể đăng ký, không ít người ngán ngẩm mà rời đi nơi đăng ký tiếc nuối mà lên đài quan sát ngồi trở thành khán giả. Khi nghe quy tắc, Lâm Phàm cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thành phố Fochi này lấy Pokemon chủ đạo là hệ Flying Pokemon mà không phải là chỉ cần biết bay Pokemon. Có nghĩa là phải có một trong hai thuộc tính cơ bản của Pokemon có thể phi hành, đó phải đáp ứng yêu cầu là có hệ Flying thì mới được xem như thuần hệ Pokemon hệ Flying. Thuần hệ Pokemon hệ Flying như ví dụ như Swallow của Satoshi có hai hệ thuộc tính là hệ Normal và hệ Flying, thì hệ Normal là chủ còn hệ Flying là phụ nhưng vẫn được xếp vào hàng ngũ. Thuần hệ Flying Pokemon vì một trong hai thuộc tính cơ bản của nó có hệ Flying. Nếu không cuộc thi sẽ bị lẫn lộn rất nhiều loại Pokemon khác vào tham gia cuộc thi của thành phố như hệ Bắc, hệ Ghost hay hệ Dragon. Đều có Pokemon có thể phi hành nhưng không có thuộc tính thuần hệ Flying. Khi đó cuộc thi của riêng thành phố cho Pokemon hệ Flying sẽ bị biến chất, và điều đó không phải là điều mà ban tổ chức và người dân thành phố này mong muốn nên làm ra yêu cầu như vậy là hết sức hợp lý. Tuy yêu cầu này đã loại bỏ bớt lượng người tham gia nhưng không vì thế mà lượng người tham gia trở nên thiểu đi, ngược lại lượng huấn luyện gia tham gia thi đấu vẫn còn rất đông. Cuộc thi này đáng lẽ sẽ không thu hút đến được lượng người tham gia lớn như vậy, nhưng do lần này có điểm khác biệt so với những lần trước, đó là ở phần thưởng. Phần thưởng, lần này mà ban tổ chức đưa ra đó là một giọt tinh huyết của Dragonite, con Pokemon có cả hệ Flying và Dragon, hơn nữa còn là chuẩn thần của vùng đất Kanto. Đây là tinh huyết của một con Dragon Eye à, nhìn biểu lộ cuồng nhiệt của mọi người sau khi xem đến phần thưởng có thể thấy được sức hấp dẫn của nó. Có người hai mắt đỏ lừ hùng hổ dẫn theo Pokemon của mình đi đăng ký. Có người tiếc nuối quay đầu rời đi không còn tâm trí xem cuộc vui vì trong tay không có Pokemon hệ Flying không cách nào dự thi nói chi đến giải thưởng. Rất nhiều người dự thi muôn vàn loại vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu đó là giọt tinh huyết của Dragon Eye này. Có lợi ích sẽ có tranh đấu, chức vô địch chỉ có một hơn nữa phần thưởng đưa ra còn phong phú như vậy. Một giọt Dragon Eye, tinh huyết tuy rằng hệ Flying năng lượng ẩn chứa trong đó chỉ là phụ còn hệ Dragon năng lượng mới là chính nhưng ai dám bảo nó không hấp dẫn đâu. Chỉ cần có được nó Pokemon hệ Flying phục dụng sau sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào cũng khó nói. Hơn nữa cũng không có ép buộc phải là Pokemon hệ Flying mới được phục dụng. Nếu có hệ Dragon Pokemon cho phục dụng giọt này tinh huyết có thể kích phát một chiêu thức của Long hệ truyền thừa cùng thực lực tăng vọt cũng rất khó nói. Phải biết rằng chỉ có Dragon Eye đạt đến thiên vương cấp trở lên mới có khả năng sản xuất ra tinh huyết. Nhưng không phải muốn là được vì mỗi giọt tinh huyết cho đi nó sẽ suy yếu rất nhiều và nếu thực lực yếu chút có thể còn tồn tại nguy cơ bị rơi xuống cảnh giới. Hơn nữa đây còn là khả năng đặc hữu chỉ có hệ Dragon mới có được. Xem ra để thu hút nhân khí cùng dạng danh bộ mặt của thành phố thành. Phố này cũng bỏ ra không ít vốn liếng à, nhìn đến giải thưởng cũng suy nghĩ kỹ mọi việc Lâm Phàm đưa ra kết luận như vậy vì hắn biết Dragon Eye không phải dễ kiếm như vậy nhất là còn có thể xin nó được một giọt tinh huyết là người bình thường có thể làm được sao. Một chiếc vảy của Dragon Eye có thể giúp cho B. Gyarados học được một chiêu kinh khủng Dragon Rush. Tuy là do chiếc vảy đó là của một con Dragon Eye cực kỳ cường đại lấy tới nhưng không thể nghi ngờ về độ chân quý của vảy Dragon Eye hơn nữa đây còn là tinh huyết của nó chân quý trình độ không thể dùng lẽ thường để đo lấy. Nghĩ đến đây Lâm Phàm cũng hưng phấn mà đăng ký tham gia cuộc thi lần này vì khác mọi người chỉ có hệ Flying Pokemon hắn có được không chỉ là một mà là hai con có hệ Dragon Pokemon đang chờ đợi giọt này Dragon Eye tinh huyết. Xếp hàng chờ đến lượt mình. Đăng ký, sau một đoàn dài người đăng ký xong cuối cùng cùng đến lượt của Lâm Phàm và Satoshi đăng ký dự thi. Thành công đăng ký tham gia cuộc thi Lâm Phàm quay lại để nghiên cứu tờ luật của cuộc thi mà ban tổ chức đưa cho hắn. Vì muốn cổ vũ cho Lâm Phàm nên May cũng không có đăng ký tham gia dự thi May muốn nhìn Lâm Phàm chiến đấu cùng biểu hiện uy phong khi ra trận hơn. Luật của cuộc thi cũng rất đơn giản, địa điểm thi đấu được lựa chọn là một bãi đá rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố Fochi. Ở đây xây dựng một khán đài lớn bao quanh một khu vực được chọn làm sân đấu cho các khán giả theo dõi cuộc thi từ nhiều phía. Hai đầu của sân đấu là hai màn hình lớn nơi sẽ công bố kết quả bốc thăm và chọn đội thi đấu của các tuyển thủ tham gia cùng với đó là tua lại những tình tiết hay của trận đấu cho người xem theo dõi được rõ. Ràng hơn, vòng loại sẽ có bốn tuyển thủ tham gia một lượt thi đấu với nhau theo hình thức loại trực tiếp bốn người chỉ lấy một người chiến thắng trong đó, bốn góc của sân đấu là bốn quả khinh khí cầu đặt sẵn ở đó để cho các huấn luyện gia sẽ đứng ở trên đó chỉ huy Pokemon của mình. Ở nơi trung tâm của sân đấu trên không là một quả bóng bay nhỏ mang theo một chiếc vòng là vật phẩm quan trọng của cuộc thi. Từ vị trí của bản thân ở bốn góc sân các tuyển thủ sẽ cho Pokemon của mình dùng tốc độ nhanh nhất bay lên cao lấy được chiếc vòng đang treo ở quả bóng bay kia sau đó dùng mọi cách mang về, ném về, đánh về. Nói chung là làm mọi cách để có thể đưa được chiếc vòng treo lên cây cột được xây ở giữa sân đấu cách đều mọi người. Nhưng vì quả bóng bay kia không cố định và khi bay lên không trung khinh khí cầu sẽ phải dựa vào huấn luyện. Ra tự mình tới điều khiến để có thể không cách quá xa Pokemon của mình mà làm ra chỉ thị nên đôi khi còn phải dựa vào vận khí để chiến thắng. Có khi quả bóng bay sẽ bị gió thổi gần lại người này, có khi sẽ gần người khác nhưng ban tổ chức cũng chắc chắn một điều đó là lúc chưa bắt đầu vị trí của quả bóng bay luôn ở giữa sân đấu cách đều mỗi người để biểu thị tính công bằng của cuộc thi. Luật chơi thì vô cùng đơn giản nhưng thành công làm được trong lúc thi đấu đó mới là vấn đề khó khăn. Hơn nữa còn quy định không cho thay đổi Pokemon khi tham gia thi đấu, chỉ một con Pokemon được sử dụng trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi nên rất nhiều người lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Còn Lâm Phàm với ý định ban đầu của hắn là cho Ninjas tham gia vì tốc độ của nó vốn rất nhanh hơn nữa còn biến ảo khôn lường thích hợp cho tốc. Chiến tốc thắng, nhưng khi thấy là chiến đấu quần chiến bốn người cùng thi đấu hơn nữa thi đấu không có thời gian nghỉ ngơi nhiều trong thời gian cả buổi chiều. Vì chức vô địch Lâm Phàm không thể không lấy ra đã lâu không sử dụng ra để thi đấu Delibird. Con này Delibird đã có chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực nên Lâm Phàm cũng không lo lắng về sức chiến đấu cùng tính bền bỉ của nó. yên tĩnh ngồi bên may để chờ đợi thời gian đầu giờ chiều tiến hành thi đấu. Lâm Phàm cảm nhận được bên cạnh mình may đang cổ vũ cùng khích lệ. Hắn mỉm cười cho may một ánh mắt yên tâm biểu lộ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đúng đầu giờ chiều, sau tiếng báo hiệu mọi người chú ý, giữa sân đấu xuất hiện một con Skarmory. Trên lưng nó đứng đó là một cô gái mặc một bộ đồ bó màu xanh kết hợp với xám tôn lên dáng người hoàn mỹ của mình. Bộ ngực sữa cao ngất, em thon đùi đẹp, cả người thành một đường con hình chữ S hoàn mỹ. Mái tóc màu tím dài thướt tha ra đằng sau lưng, cùng với đó là một chiếc mũ đội đầu kiểu phi công đi kèm với bộ đồ đang mặc. Trên mũ còn có gắn hai chiếc cánh nhỏ màu tím như thiên thần ở hai bên tai. Cô gái xuất hiện làm cho sân đấu lâm vào im lặng. Đấng mày râu thì hoàn toàn bị dáng người nóng bỏng ẩn kín sau bộ đồ kia hấp dẫn lấy ánh mắt. Lâm Phàm cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi ngọc nữ phong nhô cao lên kia rồi nuốt nước miếng cái ực. Đột nhiên cảm nhận được sát khí bốc lên từ bên cạnh, Lâm Phàm lập tức rời đi ánh mắt ho khan, sau đó cười làm lành mà nhìn May. Người đang nhìn thứ gì? May gằn từng chữ mà hỏi Lâm Phàm. Ta không nhìn thấy gì, ta thề trong mắt ta chỉ có ngươi, không tin ngươi nhìn. Nói Lâm Phàm dùng hay, giữ đầu May sau đó dí sát mặt mình vào mặt May. Bốn mắt nhìn nhau, May có thể thấy được hình ảnh của mình qua đôi mắt của Lâm Phàm. Cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đều cùng bờ môi chỉ còn cách một chút là chạm nhau của hai người, May xấu hổ đỏ bừng mặt mà thoát ra khỏi Lâm Phàm cúi đầu không nói. Dù là đã hôn rất nhiều lần nhưng đó chỉ là những lần chỉ có hai người bọn họ bên nhau. Ở đây đông người như vậy làm động tác thân mật này May vẫn có chút hơi ngại và không thích nghi. Lâm Phàm nhìn May biểu hiện cười thầm gian trá vì mưu kế của hắn thực hiện được. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn lên đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng cô gái kia để nghe cô ấy giới thiệu. Dù đã ngờ ngợ đoán ra thân phận của đối phương nhưng trong anime so với ngoài đời qua khác biệt, hắn có chút không xác định được suy đoán của mình. Cách chương.